Chương 3594 tối cường thăng cấp hệ thống. Nộ đổi. Người đăng, Lạc Tử Khê, nếu như ta không giao đây. Long Phi rất bình tĩnh, nhìn chằm. Chằm Động Thiên Khôi, tới tay đồ vật lại để cho Long Phi phun ra đến. Cái này là không thể nào, giao ra đến vậy thì không phải là Long Phi. Hơn nữa, vật này tuy nhiên hắn không dùng được, thế nhưng bên ngoài ngũ hành huynh đệ. Có thể, Động Thiên Khôi mi tâm hơi hơi một dữ tợn. Khóe miệng lộ ra một vệt ý lạnh nụ. Cười, nói, ghê tiểu tử, tuổi trẻ khí thịnh không hẳn là một chuyện tốt, y. Ngươi là tu luyện giả nên rõ ràng phía trên thế giới này mạnh được yếu thua. Đang khi nói chuyện, hắn áo bào dưới, thủ trưởng nhẹ nhàng nhất động, lực lượng phun trào, chu vi khí tức trong nháy mắt đột biến, lòng bàn chân hắn cố sức phong nổi lên. Bốn phía, lúc nào cũng có thể động thủ, không chút nào che giấu, hắn chính là muốn để Long Phi xem. Không nửa giao ngươi khả năng thì có nguy hiểm đến tính mạng. Phương Vạn Bằng tiến lên một bước ngăn cản Động Thiên Khôi nói, "Ê Động sư huynh, hà tất theo một tên tiểu bối phân cao thấp đây?" Ta nói với hắn nói. Phương Vạn Bằng xoay người nhìn Long Phi, sử dụng ánh mắt nói, "Ê tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên đem hỏa nguyên lấy ra đến chúng ta." Y không chờ hắn nói xong, Long Phi trực tiếp đánh gãy nói, "Ê ta bằng bản lĩnh giết hỏa ngưu vương, bằng bản lĩnh được hỏa nguyên, dựa vào cái gì để giao ra? Đến, y. Chỉ bằng các ngươi lợi hại một chút sao?" Động Thiên Khôi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói đúng, chỉ bằng chúng ta. Lợi hại. Long Phi nói, kể các ngươi là mạnh, thế nhưng ta cũng chưa chắc liền yếu, y. Muốn lão tử giao ra đồ vật, y. Phi, y. Lão tử cũng là không giao. Long Phi có chút khó chịu, Động Thiên Khôi hơi nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra sát ý, trên thân khí tức lần. Thứ hai một dữ tợn, tốc độ bước ra một bước, Long Phi cũng là mi tâm căng thẳng, hắn hiện ở liền ngay cả Động Thiên Khôi hai người tu vi là cảnh giới gì cũng. Không biết rõ, hơn nữa, thân thể hắn cũng không có khôi phục, vạn cổ long thân hiện ở nằm ở một loại. Làm lạnh trạng thái, nếu như mạnh mẽ sử dụng nói đối với hắn thân thể sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Vào lúc này không thể sử dụng vạn cổ long thân, thế nhưng, Long Phi cũng là không sợ sinh tử coi nhẹ, khó chịu liền làm đến miệng vịt, còn có thể cho người khác, coi như Động Thiên Khôi rất mạnh, Long Phi cũng không có nửa điểm ý sợ hãi, ở. Động Thiên Khôi bước ra một bước trong nháy mắt, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, tinh thần căng cứng, cẩn thận ứng đối, Phương Vạn Bằng vội vã ngăn trở Động Thiên Khôi, nói, "Ê Động sư huynh, hắn như thế nào đi nữa cũng là chúng ta Viễn Cổ Liệt Tông đệ tử, ngươi làm như vậy cũng không dễ đi." Động Thiên Khôi nhìn Phương Vạn Bằng, trong mắt nhẹ nhàng co rụt lại, Phương Vạn Bằng nói lời như vậy hắn cảm thấy bất ngờ, đồng thời nội tâm rất là khó chịu, Phương Vạn Bằng cảm nhận được Động Thiên Khôi tức giận, nói, ngươi đừng vội. Ta khuyên hắn lần nữa. Nói xong, Phương Vạn Bằng liền kéo Long Phi ở đi tới một bên, nói, "Nghe tiểu huynh đệ, ta biết rõ để ngươi giao ra hỏa nguyên rất không cam tâm, thế nhưng ngươi cần nghĩ cho rõ là hỏa nguyên trọng yếu vẫn là mạng ngươi trọng yếu. Hơn nữa, y, ngươi biết rõ hắn là ai sao? Hắn là khí môn môn chủ, ngươi cống hiến ra hỏa nguyên, hắn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, đồng thời ta cũng sẽ cho ngươi một ít bồi thường, 100 viên nhị phẩm linh nguyên thạch. Thế nào?" 100 viên nhị phẩm linh nguyên thạch không nghi ngờ chút nào là một khoản tiền lớn, thế nhưng Long Phi cũng không tin tưởng Phương Vạn Bằng, một cái mặt đen, một cái mặt đỏ, các ngươi đây là hát hí khúc đây. Phương Vạn Bằng sững sờ, biết rõ Long Phi sai hội hắn lòng tốt, nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ chắc chắn như vậy phải không? Long Phi cũng không dài dòng, nói, đừng nói nhiều như vậy, đồ vật ta sẽ không giao ra đến. Hoặc là thả ta đi, hoặc là Động Thiên Khôi đã mất đi kiên trì, hét ra một tiếng, thì hoặc là ngươi liền chết. Ở chỗ này, khí tức chấn động, lực lượng cực kỳ hùng hậu, dường như một con mãnh thú trực tiếp đánh về phía Long Phi. Phương Vạn Bằng ánh mắt căng thẳng, nội tâm không biết rõ làm sao lấy hay bỏ. Nhìn Động Thiên Khôi uy áp mãnh thú đập tới, hắn vẫn là tiến lên bước ra một bước, hai tay giao nhau, trực tiếp đem đầu kia uy áp mãnh thú chặn lại, thân thể cũng hơi hơi lui một bước, nói, Động sư huynh, chuyện này ta xem Động Thiên Khôi vốn là mất đi kiên trì, chính mình sư đệ trả lại ngoại nhân ra. Mặt, nội tâm càng là hỏa thiêu dội dầu, tần tần một tiếng, ệ Phương Vạn Bằng. Ngươi muốn theo ta đối nghịch sao? Phương Vạn Bằng nói, ệ sư huynh, ta làm sao sẽ cùng ngươi đối nghịch, ta chẳng. Qua là cảm thấy hắn ệ căn bản không cho Phương Vạn Bằng nói chuyện thời cơ, Đổng Thiên Khôi trực. Tiếp đánh gãy nói, ệ không theo ta đối nghịch vậy thì cho ta đứng qua một bên. Chỉ là một tên ngoại môn đệ tử cũng dám ở trước mặt ta khoa trương. Ta nhìn trúng trên người ngươi đồ vật đó là ngươi vinh hạnh, không biết phân. Biệt. Giết chết như ngươi vậy một con dung dế đồng dạng ngoại môn đệ tử không? Ai hội quan tâm? Thanh âm phẫn nộ, mang theo sát ý, hữu trưởng lần thứ hai hơi biến hóa, khí tức chấn động, trong phút chốc, Đổng Thiên Khôi trên thân uy áp chìm xuống, gây ầm ầm. Một tiếng nổ vang, lần này uy áp mãnh thú từ bốn phương tám hướng đem Long Phi vây, Long Phi trong lòng cũng căm tức, nhìn chu vi hung tàn uy áp mãnh thú, hắn tâm. Thần chìm xuống, nói, ê đến a. Liền xem ai mẹ hắn không biết phân biệt. Long Phi lửa giận mãnh liệt, yếu liền muốn chịu đòn, yếu liền muốn bị người xem thường, yếu liền muốn bị. Người ta bắt nạt, cười nhạo, ngoại môn đệ tử nói thế nào cũng là đệ tử, ít nhất cũng là tông môn nhân. Nhưng là ở đường đường thí môn môn chủ trước mặt ngoại môn đệ tử cũng là con. Kiến hôi. Coi trọng ngươi trên thân thứ tốt liền muốn cướp, còn đẹp kỳ danh viết là. Ngươi vinh hạnh nếu như là người khác hay là cứ như vậy bị cướp, thậm chí đến quỳ trên mặt đất. Hai tay dâng, thế nhưng. Hắn là Long Phi muốn hắn cam tâm tình nguyện giao ra đồ vật, tuyệt đối không thể. Hơn nữa hắn yếu sao, Đổng Thiên Khôi tròng mắt chìm xuống, tần tần một tiếng, ệ ngươi đây là đang. Tìm cái chết. Một tiếng hạ xuống, chu vi tám con uy áp mãnh thú trực tiếp đập tới. Rống e rống e rống e từng trận rít gào, uy áp như thiên, Long Phi thân thể chìm xuống, thật giống. Như trên thân đột nhiên thêm ra ức vạn cân đồ vật, ép hắn liền khí cũng đạt. Không ra tới rất khó chịu nhưng là, Long Phi song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, hơi chuyển. Đồng ý nghĩ một chút, quay về cách đó không xa Hỏa Ngưu Vương thả ra quỷ. Vương Linh. Nghe ta triệu hoán. Ồ y trong hư không, Hỏa Ngưu Vương phát ra rít lên một tiếng, Long Phi đem Hỏa Ngưu Vương hồn phách hút vào quỷ Vương Linh ở trong, ngay lập tức như tia chớp trong lúc đó, Long Phi tần tần một tiếng, để cho ta đi ra đi, Hỏa. Ngưu Vương. Rống. Hỏa Ngưu Vương bị triệu hoán đi ra, song quyền hướng về ở ngực một chù y, trên. Thân hỏa diễm ánh sáng thả ra đến, đứng ở Long Phi phía trước phát ra rít lên. Một tiếng đồng thời vào lúc này, Hỏa Ngưu Vương trực tiếp mở ra đại chiêu, cường đại thú uy đem tám con uy áp mãnh thú cho đẩy lui đi ra ngoài. Tiên cấp thú hồn. Lại đem Hỏa Ngưu Vương hồn phách cho gọi ra đến. Phương Vạn Bằng trong. Lòng càng là khiếp sợ, vốn là cảm thấy Long Phi có chút đặc thù, lần này càng. Thêm cảm thấy Long Phi không giống bình thường, trước mắt Hỏa Ngưu Vương mặc dù là quỷ linh giống như xuất hiện, thế nhưng. Nó lực lượng cũng không có yếu bớt nửa phần, thậm chí càng thêm cáu kỉnh, tám con uy áp mãnh thú bị đẩy lui, Đổng Thiên Khôi hai mắt nhắm lại, càng thêm âm lãnh, sát ý càng nồng, lại còn dám phản kháng đúng không?